Chương 1302, 1302, quỷ dị hạt châu, 2. Ngươi nhìn, cao y kho a ha tờ châu na y là đèo thập cho ta. Ninh Hoan Tâm đem hạt châu màu đỏ ngòm đưa tới Tưởng Lệ Hành trước mặt, nhìn thấy hạt châu kia, Tưởng Lệ Hành mày nhíu lại đến càng sâu, thanh âm của hắn phi thường trầm thấp, hắn làm sao lại đem vật này cho ngươi, cái này nói rất dài dòng, ngươi còn nhớ hay không cho ta trước kia ở cái kia chung cư. Tại chung cư phụ cận đường dành riêng cho người đi bộ, Ninh Hoan Tâm cầm mình đồ vật cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ tiến vào trong nhà, vừa đi, một bên đem đeo thập cùng Giang Tinh Ngữ sự tình nói. Một lần, đeo thập cảm thấy An Dư lần này lại xuất hiện đến có chuẩn bị, hắn sợ hãi mình gặp nguy hiểm, liền xin nhờ ta, nếu là hắn thật sự xảy ra chuyện gì, hy vọng ta về sau giúp hắn chiếu khán một điểm Giang Tinh Ngữ, hạt châu này chính là hắn cho thù lao của ta. Bất quá đeo thập cũng không có nói thứ này là cái gì, dùng như thế nào. Nói đến đây, Ninh Hoan Tâm quay người nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. A Hành, ngươi không gì không biết, ngươi khẳng định biết thứ này là cái gì sao? Tưởng Lệ Hành cái này mấy ngàn năm nay, trải qua thế sự thương hải tăng điển, hắn không gần như chỉ ở địa phủ bên trong nhìn thấy nhất đại quỷ hồn. Tương tự, tu chân giới suy sụp, cổ võ xuống dốc, một thời đại quật khởi, vô số môn phái biến thiên. Hết thảy, hắn đều là nhìn ở trong mắt, tự mình trải qua. Cho nên, ở trong mắt Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành một mực là không gì làm không được. Nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, hắn xác thực biết Cao Y Kho A Ha Tờ Châu Na Y lai lịch. Cao Y Kho A Ha Tờ Châu Na Y là huyết tộc Linh Châu cả một đời sẽ chỉ nhận chủ một lần, ngươi nhìn cái này hạt châu màu đỏ ngòm. Ngươi biết trong này là cái gì không? Nơi này màu đo đại biểu cho huyết tộc tinh huyết hấp huyết quỷ tinh huyết. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, nàng chỉ nghe nói qua hấp huyết quỷ sẽ hút máu người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là huyết tộc tinh huyết. Viên này Linh Châu bên trong có đeo thập tinh huyết, còn có một người khác tinh huyết, hẳn là Giang Tinh Ngữ, cho nên viên này Linh Châu mặc dù coi như rất cường đại, rất lợi hại, nhưng là chỉ có Giang Tinh Ngữ có thể sử dụng nó, chi phối nó. Sự tồn tại của nó chỉ là vì bảo hộ Giang Tinh Ngữ mà thôi. Giang Tinh Ngữ mới là cái này một viên Linh Châu chủ nhân. Trách không được. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, lập tức rõ ràng ảo diệu bên trong. Đeo thập cố ý không có nói cho ta đây là cái gì, làm sao sử dụng. Hắn nếu là thật sự xảy ra vấn đề rồi, hắn nhất định sẽ nói với ta. Chỉ có Giang Tinh Ngữ biết sử dụng vật này biện pháp. Dạng này ta liền sẽ đem đồ vật cờ mở tới Giang Tinh Ngữ trước mặt, vật quy nguyên chủ. Huyết tộc, quả nhiên là giảo hoạt lại không thể tin. Ân, cái này Linh Châu khí tức cường đại, đeo thập đoán chừng là cảm thấy thả trên người mình cũng không an toàn, ngược lại giao cho người tốt nhất. Tưởng Lệ Hành nói lên cái này thời điểm, sắc mặt có chút tâm trầm. Nếu là Ninh Hoan Tâm gặp Anz làm sao bây giờ, Anz có lẽ có thể cảm ứng ra đeo thập tinh huyết khí tức. Bởi vậy gây bất lợi cho Ninh Hoan Tâm, cái này đeo thập thật sự chính là dễ tính toán, đã có thể bảo vệ được mình đồ vật, còn có thể họa thủy đông dẫn. Hoan Tâm, hạt châu này ngươi định làm như thế nào? Tưởng Lệ Hành hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm lần nữa đem hạt châu thả trở về, trầm thấp khẽ nói lấy, ta đều cầm, lần sau không biết Lu Cờ Na Ho có thể nhìn thấy đeo thập, trước hết thả tại ta chỗ này đặt vào đi, về sau lấy thêm cho Giang Tinh Ngữ tốt. Dù sao thứ này đối với chúng ta vô dụng. Đã đeo thập không có có thành ý gì, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không cảm thấy mình cờ nở tuân thủ cái gì lời hứa. Nhưng là thứ này, còn là lúc sau còn cho bọn hắn tương đối tốt.